Truyền kỳ chiến thần, chương 980. Góc truyện audio.com. Chương 980 nói xong, người thanh niên không khỏi khinh thường nhìn Tần Trạm. Anh nói tu vi của tôi thấp cũng không thành vấn đề. Nhưng anh nói kiếm thuật này là do anh làm ra, không phải là nói nhảm sao? Tần Trạm im lặng lắc đầu. Chính mình che giấu tu vi. Xem ra anh ta không phải đối thủ của yêu gấu này. Nhưng mấy vết kiếm mà người thanh niên kia chỉ vào rõ ràng là do chính anh tạo ra. Con yêu gấu này chẳng qua vừa mới chết. Tần Trạm vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Anh nói mấy vết kiếm sắc bén này là do anh dùng thanh kiếm gãy kia chém ra sao? Anh định lừa gạt ai đây? Nghe vậy lông mày người thanh niên nhíu lại. Cười lạnh nói. Tôi không muốn nhiều chuyện với anh. Giao yêu đan ra đây. Sau đó cút khỏi đây ngay lập tức. Không, đừng trách tôi không khách khí. Tôi nghĩ những câu này nên là tôi nói với anh mới phải. Tần Trạm trực tiếp quy cho người thanh niên là não tàn. Cũng không để ý tới anh ta. Tiếp tục chặt sừng vàng. Anh đang tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Người thanh niên nhìn thấy cảnh này. Hai tròng mắt ớn lạnh. Anh ta vội vàng rút một thanh bảo kiếm lao về phía Tần Trạm. Tần Trạm đã sớm đề phòng đối phương. Lúc này, anh nhấc nâng trường kiếm lên. Kiếm quang của hai người ngay lập tức đụng thẳng vào nhau. Cong, một tiếng, linh khí lan lộn, tia lửa bắn ra khắp. Tần Trạm hơi nhíu mày, thoáng lui lại mấy bước. Thực lực của người thanh niên này không hề yếu. Thanh kiếm của anh ta cũng khá sắc bén. Trên lưỡi kiếm của anh đã bị đối phương đập ra một lỗ hổng nhỏ. Kết cấu xem ra còn kém nhiều lắm. Đáng lẽ lúc đầu không muốn chấp nhặt với anh. Nhưng vì anh quá cứng đầu, tôi đành phải dạy dỗ một chút cho loại người vô sỉ chém yêu thú như anh. Xuất chiêu thành công, người thanh niên càng thêm hãnh diện. Đánh ra vài tia kiếm rồi lại lao tới lần nữa. Anh ta thực sự nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng sao? Tần Trạm bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng thanh kiếm đồng thau có thể đảo ngược tình thế ngay lập tức. Nhưng Tần Trạm cố tình tác chiến bất lợi. Tránh né mũi nhọn, dùng du long quyết đánh bay. Không cho người thanh niên này có cơ hội đáp trả. Sau khi hạ xuống mấy lần, đột nhiên thể kiếm của người thanh niên này có chút hỗn loạn. Lần lượt ra chiêu nhưng lại bị Tần Trạm đánh trả lại, khiến trong lòng anh ta càng thêm sốt ruột. Nhìn quần áo đối phương, chỉ là một đệ tử bình thường của Lĩnh Nam Kiếm Tông. Làm sao có thể lợi hại nơi như thế, xem chiêu đây. Đột nhiên người thanh niên nghiến răng một cái. Linh khí toàn thân phun ra. Kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết. Trong nháy mắt hóa thành kiếm quang đầy trời. Phong tỏa Tần Trạm, sau đó, một thanh kiếm đâm thẳng vào vai Tần Trạm. Tuy nhiên một kiếm này đi xuống, xuyên qua thân thể Tần Trạm nhưng không có cảm giác vướng víu. Tần Trạm tiêu tán như một ảo ảnh. Không ổn rồi, sắc mặt của người thanh niên thay đổi rõ rệt. Biết rằng mình đã trúng kế, bỗng nhiên thu kiếm lui lại. Mà lúc này, bóng dáng của Tần Trạm lại xuất hiện lần nữa. Gần sát người thanh niên, vì anh không có chủ tâm giết người, tôi sẽ không khiến anh tổn thương nghiêm trọng. Tần Trạm vừa mở miệng nói, một thanh kiếm làm rung chuyển báu kiếm phòng ngự của người thanh niên. Rồi dùng một chưởng vỗ vào ngực anh ta và đánh bay anh ra ngoài. Nhưng mà đột nhiên Tần Trạm cảm thấy có gì đó không đúng khi anh dùng chưởng chạm vào đối phương. Sao lại cảm thấy mềm nhũn? Thanh niên này nhét bông ở phía thân trên sao? Nghĩ đến điều gì đó, trong lòng Tần Trạm thầm chấn động. Lại nhìn người thiếu niên bị mình đánh bay, gò má trắng nõn có chút đỏ ửng, trong nháy mắt hiện lên đầy gương mặt giống như một quả táo chín. Tôi sẽ giết anh, Trung Trác Linh gầm lên. Trong tông môn, người chị cả mà mọi người kính trọng, hôm nay lại bị một kẻ vô danh đánh bại. Lại bị công kích ở một nơi như vậy khiến cô ấy phát điên. Đây là một sự sỉ nhục chưa từng có. Ách, hiểu lầm. Tần Trạm có phần ngượng ngùng. Xua tay nói. Tôi không biết cô là con gái. Hơn nữa cô còn ra tay trước. Câm miệng, chúng ta tiếp tục đánh. Trung Trác Linh tức giận. Tần Trạm không khỏi liếc thêm vài cái. Trung Trác Linh càng thêm tức giận. Nhưng đúng lúc này, trong rừng lại vang lên một âm thanh khác. Chị ơi, chúng ta đã giết chết con yêu gấu sừng vàng rồi. Người thanh niên họ Trương cùng mấy người nhà tổng bước ra với niềm vui trên khuôn mặt. Mà khi đi vào nhìn thấy cảnh tượng này bèn hơi sững sờ. Tại sao lại có yêu gấu sừng vàng ở đây? Các người đang nói gì vậy? Trung Trác Linh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía mấy người. Đây không phải là chúng ta săn được sao? Ách, không phải đâu. Con yêu gấu sừng vàng rất xảo quyệt. Nó đã nhảy xuống sông giống như đang bỏ chạy xuống hạ lưu vậy, nhưng thực tế nó đã đi ngược dòng. Nó bị đám anh em bố trí ở đó phát hiện và giết chết đấy. Chàng trai họ Trương cho biết. Vậy thì chuyện này, người kia thật sự bị tôi hiểu lầm rồi sao? Trung Trác Linh có chút ngây người. Sau đó lại quay đầu lại thì phát hiện bóng dáng của Tần Trạm đã biến mất rồi. Mọi người nhìn thấy thanh niên kia không? Người thanh niên nào cơ? Khi chúng tôi đến đây, chúng tôi chỉ nhìn thấy mỗi chị. Quên đi, không có việc gì. Trung Trác Linh nghiến chặt hàm răng. Có chút hậm hực liếc về phía Tần Trạm đang rời đi. Tên chết tiệt này, trốn nhanh thật. Tuy rằng cướp đoạt yêu thú là hiểu lầm, nhưng anh lại dám công kích ngực mình. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Cô ta cực kỳ bạo lực, nhưng so với Tô Uyên còn kém xa cách vài ki lê. Tần Trạm dừng lại, khẽ lắc đầu. Anh lấy bản đồ ra, liếc mắt nhìn phương hướng rồi đi tới một ngọn núi cao. Còn cả nửa ngày, hẳn là nên đi gặp Đại sư Thiết Lang. Tại một khu đất bằng phẳng bên sườn núi vô cùng bắt mắt. Sư phụ Thiết Lang và Phan Việt Minh đang ngồi xếp bằng ở đây. Lúc này, trong tay Thiết Lang đang cầm một chiếc búa. Đập liên tục vào một khối linh khoảng thạch để loại bỏ tạp chất trong đó. Việt Minh, Trác Linh chạy đâu rồi? Sắc trời hừng sáng cũng là lúc Thiết Lang vừa rèn luyện xong. Hài lòng cất khối linh khoảng thạch vào trong túi chữ vật. Sau đó ông ta nhìn xung quanh và hỏi. Thưa sư phụ, cô ấy nói sẽ đi săn và giết vài con yêu thú. Cô ấy sẽ đến vào khoảng giữa trưa. Chắc sẽ nhanh thôi. Phan Việt Minh cười nói. Nhà đầu này, tôi đã cho nó thừa hưởng y bát của tôi. Vậy mà hết lần này tới lần khác không chịu luyện khí. Lại đi học kiếm đạo. Thiết Lang bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Thở dài một tiếng. Sư phụ, cô ấy chỉ nhất thời ham chơi mà thôi. Sớm muộn cũng sẽ kế thừa con đường luyện khí của sư phụ. Chúng ta cũng đang ở đây chờ anh Tần mà. Không sao cả. Phan Việt Minh cười nói. Cậu chỉ biết bênh vực cho nha đầu đó thôi. Thiết Lang cười lớn. Ông ta lấy ra một khối quặng sắt và tiếp tục đập. Đại sư Thiết Lang, xin lỗi đã để ông đợi lâu. Không lâu sau, Tần Trạm xuất hiện trên sườn núi. Nhìn thấy hai người bọn họ thì mở miệng cười nói. Cũng không muộn, cậu tới thật đúng lúc. Thiết Lang mỉm cười chào đón Tần Trạm. Tại sao cậu Tần lại đeo mặt nạ ra người? Phan Việt Minh tò mò hỏi. Vào núi bị theo đuôi, lo lắng sẽ gây phiền toái cho mấy người. Tần Trạm cười nói. Đại sư, ông đang luyện linh khoảng thạch sao? Nhìn thấy cây búa và khoảng thạch bên cạnh Thiết Lang, trong lòng Tần Trạm khẽ động. Sao vậy? Cậu Tần cũng có hứng thú với việc luyện khí này sao? Thiết Lang hỏi. Đại sư nhìn ra sao? Tôi thật sự đang định học luyện khí. Tần Trạm cười nhẹ không phủ nhận. Cách chương.